Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88 giới giải trí lão đại thật xoái 19. Chương 88 giới giải trí lão đại thật xoái 19 ân. Như thế nào cảm thấy Dạ Minh Châu trở nên thực nghe ký chủ nói? Này nhưng trước mặt mấy ngày không quá giống nhau a, ký chủ không phải là đối Dạ Minh Châu. Làm cái gì không nên làm đi. Tiểu Hắc Long lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ, xem hắn đem dược uống lên, Nam Nhiễm lúc này mới đi rồi, chờ đợi nôn nóng Thanh Tỷ rốt cuộc nhìn đến Nam Nhiễm khoan thai tới muộn, vội vàng xuống. Xe cô nãi nãi, người nhưng rốt cuộc tới, lên xe, đi đi đi, đêm nay chính là rất quan trọng 8 tiến 4 thu, diễn tập chính là rất quan trọng, nói. Liền đẩy Nam Nhiễm lên xe, xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài. Cái này tiết mục, cuối cùng là có 4 người đoàn thể xuất đạo, nữ hài cùng nam hài các 2 gã tạo thành đoàn thể tổ. Hợp Win, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ký chủ. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể thăng cấp, liền hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lạp. Tiểu Hắc Long đó là tương đương vui vẻ a, sao nguyên bản, buổi tối diễn tập gì đó. Đều tiến hành thực thuận lợi, liền chờ đến buổi tối phát sóng trực tiếp thu, chỉ là Nam Nhiễm ở hóa trang thời điểm mơ siêu phòng hóa trang tới một người, tây trang dày ra 1m8 tả hữu, hắn trong tay. Phủng một bó hoa kia trương khuôn mặt, còn tính dễ coi kia nam nhân đi vào tới lúc sau, ở mặt khác một bên hóa trang Diệp Khuynh Hàn. Ánh mắt lập tức liền nhìn qua đi, thân thể trước khuynh, nam nhân mang theo tơ vàng khung mắt kính. Mang theo một loại tinh anh giỏi giang cảm giác, trên mặt xuất hiện một mặt ôn nhu chúc mừng Hàn. Tiểu ca thăng cấp, Diệp Khuynh Hàn ngồi ở chỗ đó. Nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là kia trương tinh xảo khốc khốc trên mặt xuất hiện một mặt đỏ. Diệp Khuynh Hàn đem bó hoa tiếp nhận tới, nam nhân tay cũng không có lập tức lấy ra, Nam Nhiễm. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, vừa vặn liền nhìn đến người nọ nương bó hoa dắt lấy Diệp Khuynh Hàn. Tay, Tiểu Hắc Long nhịn không được bát quái, này hai có một chân áo, Nam Nhiễm rời đi tầm mắt. Nhắm hai mắt lại, người khác ai có mấy chân, ẩn ẩn. Nghe được cửa truyền đến thanh âm, Khuynh Hàn. Ngươi có thể lại ra hoàn chỉnh diễn tập một lần, giọng nói lạc. Liền nghe được vài cá nhân tiếng bước chân rời đi, 5 phút đồng hồ sau Tiểu Hắc Long khẽ meo meo. Ký chủ, người này vì cái gì vẫn luôn ở ngươi trước mặt Hoàng A? Mình mang nhiên thống tử không hiểu là mơ siêu quyết định vẫn là phải nhắc nhở một chút ký chủ, Nam. Nhiễm mở to mắt, cái kia tây trang dày ra nam nhân liền đứng ở Nam Nhiễm trước mặt, không biết khi nào, tơ vàng khung mắt kính hái được xuống dưới, vươn tay. Thần sĩ hữu hảo, ngươi hảo, ta kêu Tô Tử Trác, là Diệp Khuynh Hàn bằng hữu, tạo hình sư đang ở cho nàng chuẩn bị phát sóng trực tiếp khi xuyên y. Phục nói cách khác, cái này trong phòng. Đều không phải là chỉ có bọn họ hai người, thái độ của hắn thực thản nhiên, Nam Nhiễm áo theo sau lại. Nhắm hai mắt lại, Tô Tử Trác nhìn Nam Nhiễm phản ứng. Sửng sốt một chút, Nam Nhiễm học muội, thật sự không nhớ rõ ta. Nam Nhiễm lúc này liền mí mắt cũng chưa mở, không quen biết, đối mặt như vậy lãnh đạm thái độ Tô. Tử Trác thu hồi tay, cũng không cảm thấy xấu hổ, thậm chí tiếp tục mở miệng Nam Nhiễm học muội. Ta mang theo chút ăn, vốn là chuẩn bị cấp Khuynh Hàn, chỉ là nàng ở ca hát phía trước rất ít ăn cái gì, nếu học muội thích. Nói, này đó liền tặng cho ngươi ăn, hắn đem một cái tiểu xảo hồng nhạt hộp đồ ăn dẫn theo. Đặt ở Nam Nhiễm trước mặt trước bàn trang để mơ siêu hộp đồ ăn có 2 tầng, mở ra lúc sau. Một cổ hương khí tán phát ra tới, là bánh bao nhỏ, rốt cuộc. Nam Nhiễm nhắm đôi mắt mở, nàng dựa vào ghế trên. Một tay trông cái chán, không chút để ý đảo qua bánh bao nhỏ lại đảo qua Tô Tử Trác, nàng bỗng nhiên. Mở miệng ngươi vừa mới nói, ta là ngươi học muội, không có ta điều chỉnh một chút đổi mới thời gian ngô. Giống như vốn dĩ liền không có cố định đổi mới thời gian A về sau rạng sáng không không? Không không, không không. 30 trong lúc đổi mới, cứ như vậy lạp, nhớ rõ đầu phiếu. Ái các ngươi, tấu chương xong, hết chương.